Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 789, chương 790, ta vậy mà Luân không? Canh, 3, bổ hôm qua, dù là A Ngốc tiến hóa thành thanh đồng bỉ mông, nhưng nó thể trọng như cũ không bằng viên cồn cồn. Lại thêm A Ngốc siêu cường lực cánh tay. Muốn tiếp được viên cồn cồn, độ khó khăn rất lớn. Bành tương đương thứ cấp tổ đại Hắc Long cùng Hưu Asuna hợp lực tiếp được viên cồn cồn. Chỉ cảm thấy một cỗ nổi bật đại lực truyền đến, nắm lấy mặt đất chi dưới phát ra liên tiếp kịch liệt tia lửa. Cầm ra từng cái chừng sâu hơn 1 mét vết cào. Thân bất do kỳ bay ngược, đang lùi lại hơn 10 mét về sau. Hai đầu cự long thân rồng cùng nhau về sau nghiêng về. Mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi. Ở vào phía sau quan miện Nhật Quang Loan cùng Thiên Đường Trọng Đồng điểu liếc nhau. Căn cứ chết đạo hữu, không chết bần đạo tâm thái. Dùng lực từ phía sau đụng vào hai đầu cự long phần lưng. Ngao tương đương bởi như vậy. Hai đầu cự long cuối cùng thăng bằng xuống tới. Không thể tránh khỏi là, tại hai mặt giáp kích phía dưới, hai đầu cự long cùng nhau phát ra một tiếng thống khổ long ngâm. Không thể không cùng ôm viên cồn cồn lăn thành một đoàn. Ngả Hy, Khải Lan, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ. Các ngươi mỗi người lựa chọn một cái đối thủ luận bàn. Còn lại tiếp tục, Lý Trường Sinh cũng là bất đắc dĩ. Cái này 4 cái yêu sủng tốc độ thực sự quá nhanh. Huấn luyện như thế đối bọn nó không được cái gì trợ giúp. Tha rằng như vậy, còn không bằng thông qua thực chiến đến tiến hành tăng lên. Đến mức cái khác 6 cái yêu vương cấp yêu sủng, tự nhiên là tiếp tục huấn luyện như thế. Cái này có lợi cho bồi dưỡng lực lượng của bọn nó. Năng lực né tránh, năng lực kháng đòn cùng lâm trận ứng biến năng lực. Đồng thời, A Ngốc ném viên cồn cồn, còn có thể làm một hạng không phải thường quy chiến thuật tồn tại. Lấy những thứ này yêu vương cấp yêu sủng chắc nịch trình độ. Dù là bị viên cồn cồn chính diện đập trúng, cũng sẽ không phải chịu quá lớn thương thế. Tại sinh mệnh vầng sáng cùng sinh mệnh chi thủy phụ trợ dưới, không bao lâu lại có thể biến đến sinh long hoạt hổ. Còn lại mấy cái còn chưa đạt tới yêu vương cấp yêu sủng tự nhiên không có gia nhập huấn luyện như thế, nếu như bị chạy như bay viên cồn cồn đập chúng. Nói không chừng sẽ trực tiếp ở ra giám. Đây cũng không phải là nói giỡn thôi. Cái này mấy cái lĩnh chủ cấp yêu sủng cũng chỉ có thể làm thường quy huấn luyện. Nỗ lực đề cao mình. Vì tương lai tấn cấp yêu vương cấp chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian giữa bất chi bất giác trôi qua rất nhanh hơn 1 giờ. Ầm ầm tương đương bỗng nhiên, theo tứ phương truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang. Ngay sau đó toàn bộ phù không đảo kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Thẳng đến 2-3 hơi sau mới ngừng nghỉ xuống tới. Mở ra, Lý Trường Sinh huấn luyện yêu sủng địa phương cách phía bắc không gian thông đạo không xa. Hắn nhìn chăm chú lên không gian thông đạo tản mát ra một trận lưu quang giật thải. Nguyên bản cấm đoán không gian thông đạo rốt cục mở ra. Bất quá, Lý Trường Sinh không có lập tức tiến vào. Dù sao huyền không đảo không gian thông đạo có chừng 4 đầu. Cuối cùng thông hướng chỗ cần đến cũng không giống nhau. Khảo nghiệm cùng thu hoạch tự nhiên cũng là không hoàn toàn giống nhau. Lạch cạch tương đương dưới loại tình huống này. Lý Trường Sinh móc ra một cái khí vận hương trúc, tay phải của hắn búng tay một cái, hư không nhóm lửa, trong nháy mắt đốt lên khí vận hương trúc, tại nhen nhóm sau đó, khí vận hương trúc tản mát ra từng tia từng sợi màu vàng sáng khói bụi. Những thứ này khí vụ ngưng tụ không rời, còn tản ra một cỗ nồng đậm khí lưu hoàng, cũng liền trong chớp mắt, ngay ngắn khí vận hương trúc triệt để hóa thành cho bụi. Hóa thành một đống màu đỏ nhạt bột phấn. Theo Lý Trường Sinh giữa 5 ngón tay tiêu tán cực nhanh. Chỉ còn lại có một đoàn chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân màu vàng sáng khói bụi. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh lập tức dẫn dắt ra một luồng tinh thần lực. Phi tốc đầu nhập trong ánh nến. Sau một khắc, màu vàng sáng khói bụi chậm rãi hóa làm một cái to lớn mũi tên. Tại nguyên chỗ nhanh chóng xoay tròn mấy chục vòng về sau. Cuối cùng chậm rãi ngừng lại. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, cho Lý Trường Sinh một loại không đáng tin cậy cảm giác. Bởi vì cái này quá trình tựa như không giải được câu trả lời lựa chọn. Đành phải ở trên bàn dùng bút tiến hành xoay tròn. Tùy cơ tuyển ra một đáp án quá trình. Tại kim đồng hồ khóa chặt phương Tây về sau. Khí vụ mũi tên sáng tối chập chờn lên. Một lần nữa hóa thành màu vàng sáng khói bụi. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trước tiên, Lý Trường Sinh thu hồi yêu sủng. Đi vào ở vào phương Tây không gian thông đạo cửa vào. Tuy nhiên khí vận hương trúc xem ra có chút không đáng tin cậy. Nhưng Lý Trường Sinh cũng không biết bốn cái lối đi thông hướng phương nào. Chỗ đó lại có dạng gì khảo nghiệm cùng bảo vật. Tha rằng như vậy, còn không bằng tín nhiệm khí vận hương trúc. Ngược lại muốn tới đối lập đáng tin một chút. Khí vận hương trúc tài liệu chính là thần cơ lưu huỳnh. Thần cơ lưu huỳnh lại lâu dài lây dính phượng hoàng khí tức. Xét thấy phượng hoàng nắm giữ không rơi không bảo bối chi địa đặc thù thiên phú. Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể tin tưởng khí vận hương trúc kế thừa đối bảo vật bẩm sinh cảm ứng. Năng lực, không do dự, Lý Trường Sinh bước vào thông đạo. Chỉ một thoáng, lại một trận trời đất quay cuồng giống như cảm giác truyền đến. Đập vào mắt tràn đầy lưu quang giật thải. Cho người ta một loại xuyên qua thời không cảm giác. Đợi đến cảnh tượng trước mắt triệt để cố định xuống. Lý Trường Sinh xuất hiện ở một cái to lớn không gian bên trong. Nơi này không có mặt đất, mà chính là đại lượng vân vụ cấu thành. Dẫm lên trên cho người ta một loại cảm giác mềm nhũn. Nơi này là một chỗ bịt kín không gian đặc thù. Muốn đi vào tòa tiếp theo phù không đảo, nhất định phải thông qua nơi này khảo nghiệm mới được. Đương nhiên, nếu như vận khí đủ tốt, vòng thứ nhất cũng có khả năng luân không? Trực tiếp tấn cấp vòng tiếp theo. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Lý Trường Sinh còn không hiểu tiếp thu được một cỗ tin tức. Đều là một số cùng khảo nghiệm tương quan quy tắc. Những quy tắc này cùng sổ tay phía trên một dạng. Tại tranh cử thiên đạo bí cảnh ghế trước đó, Lý Trường Sinh thì nhìn qua một bản cùng thiên đạo bí cảnh tương quan sổ tay. Cỗ này không hiểu xuất hiện tin tức sổ tay phía trên đều có ghi chép. Lý Trường Sinh bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi lên. Chỉ là đợi trái đợi phải. Lại từ đầu đến cuối không có đợi đến tương ứng khảo nghiệm. Đợi đến 10 phút sau, tại Lý Trường Sinh ánh mắt kinh ngạc dưới, hắn lần nữa bắt đầu xuyên toa không gian. Bỗng nhiên theo mảnh không gian này biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt, Lý Trường Sinh xuất hiện ở một tòa phù không đảo phía trên. Ta vậy mà luân không? Lý Trường Sinh giờ khóc giờ cười. Nếu như thực lực của hắn cùng Triệu Duệ một dạng, cái này tự nhiên là thiên đại hảo sự. Đáng tiếc, hắn tại bọn này tuyển thủ bên trong có thể nói là số một số hai tồn tại. Làm thế nào có thể sợ hãi khảo nghiệm? Trừ cái đó ra, thiên đạo nhất định sẽ không để cho cường giả sớm gặp gỡ. Cái này là có thể xác định sự tình. Nếu không cái này làm trái nó dự tính ban đầu. Thiên đạo thiết lập thiên đạo bí cảnh. Đơn giản là muốn tập trung tư nguyên bồi dưỡng ra càng nhiều đời mới cường giả. Cũng có thể tốt hơn ứng phó thâm nguyên xâm lấn. Chẳng lẽ cùng khí vận hương trúc có quan hệ? Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Bất quá lại cũng không làm sao xác định. Vòng không luân không hắn không quan trọng. Khẩn yếu nhất vẫn là thu hoạch được đối với hắn hữu dụng bảo vật. Rất nhanh, Lý Trường Sinh thăm dò toàn bộ phù không đảo. Chỗ này phù không đảo lớn nhỏ cùng trước đó phù không đảo tương tự. Khác biệt chính là, chỗ này phù không đảo chỉ có ba đầu không gian thông đạo. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh tự nhiên cũng tìm được cất giữ bảo vật bảo bối vạc. Cùng trước đó quá trình không có sai biệt. Chỉ bất quá cái thứ hai bảo bối vạc phòng ngự rõ ràng so cái thứ nhất bảo bối vạc càng mạnh. Đáng tiếc, bảo bối vạc bình chướng vẫn không có tránh cho bị Lý Trường Sinh một bàn tay đánh vỡ vận mệnh. Lần này, Lý Trường Sinh lần nữa theo bảo bối trong vạc lấy ra hai cái hộp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.